Người tình Hắc Bang, chương 1, không, lời mở đầu, gocchuyenaudio.com, ở trên thương trường, công ty Diệu Kỳ, có thể nói là một kỳ tích bởi vì nó do 4 người trẻ tuổi ra thế khác nhau tạo thành. Tại thời điểm công ty này thành lập, không có bất kỳ người nào coi trọng công ty này, nhưng chỉ trong vòng 3 năm công ty này lại nhanh chóng khỏe mạnh, trở thành công ty tiếng tăm lừng lẫy trong thương giới, thật sự làm người ta ngã rơi mắt kính. 4 người trẻ tuổi này có 4 loại gia thế bối cảnh khác nhau, nhưng lại có duyên gặp gỡ ở thời trung học kết làm bạn bè. Sau khi tốt nghiệp trung học cũng hẹn cùng nhau vào chung một đại học lại ở cùng một phòng, cứ như vậy, bọn họ thành anh em kiêm bạn bè nhiều năm. 4 người trẻ tuổi, 4 loại bối cảnh khác nhau, xuất thân cũng tạo thành 4 loại tính cách khác nhau. Lệ Triều, tổng giám, đốc của công ty Diệu Kỳ, là người lãnh khốc vô cùng, tính cách không dễ nắm bắt nhưng thái độ giải quyết công việc rất quả quyết lưu loát. Khuôn mặt lãnh khốc, lông mày rậm, có một đôi mắt sắc bén như chim ưng, dáng người cao gầy. Dương Vân Thâm, tính cách phong lưu, phóng khoáng, châm ngôn của anh là thà thiếu chớ lạm. Nhưng anh sẽ không vì chuyện riêng mà làm chậm trễ chính sự. Khuôn mặt rất khôi vô, ngũ quan lịch sự, thân thể thon dài, những ưu điểm này cũng làm cho anh trở thành đối tượng để các cô gái theo đuổi, cũng khó trách anh có kinh nghiệm phong lưu. Phan Mộ Đông, tính cách hiền hòa, khóe miệng luôn chứa nụ cười, cử chỉ ưu nhã, làm cho người ta có cảm giác như gió xuân, nụ cười của hắn tựa như gió nhẹ ấm áp nhưng trình độ phong lưu không thua Dương Vân Thâm. Mẫn Ly, tính cách rất cao ngạo, có thể cũng vì liên quan đến gia thế bối cảnh, anh từ nhỏ là một cô nhi, do cha nuôi minh chủ, ưng minh. Thương xót nuôi dưỡng tới lớn, cho nên thân là thế gia trong Hắc Đạo cũng đảm nhiệm chức vụ minh chủ, ưng minh. Làm việc không từ thủ đoạn, chỉ cần đạt được mục tiêu. Ăn miếng trả miếng, là châm ngôn, ưng minh, tôn sùng, mà anh càng hoàn toàn đuổi theo những lời này, vì huynh đệ có thể vào sinh ra tử. Ở Diệu Kỳ, anh không có bất kỳ chức vụ, vì anh không thích, cho nên sau khi các anh em thương lượng, liền cho anh chức vị trưởng phòng bảo an, đặc biệt phụ trách phương diện vấn đề bảo an công ty. 4 người này hợp lực sáng tạo ra Diệu Kỳ ở Bạch Đạo 3 phần, bởi vì nó hàng năm chỉ cần nộp tiền thuế cũng đủ làm chính phủ Đài Loan mặt mày hớn hở. Mà Hắc Đạo chiếm 7 phần, bởi vì Mẫn Ly tác phong hung ác. Mà kết quả chính là, làm cho mọi việc của Diệu Kỳ đều thuận lợi, cách chương.